Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 72, thay phiên sử dụng. Lần lượt tính toán, khi 13 giây đếm ngược thống kê kết quả công bố sau. Trầm Khánh hơi hơi nhíu mày đầu, đối với cái này tiếp quản không tính hết sức hài lòng. Dựa theo khi trước thôi diễn. Đối đầu phiên vân cảnh sơ kỳ Trầm Bách Linh, ở công pháp hệ thống toàn phương vị tiền mặt, chiến thuật hệ thống toàn phương vị khắc chế, lại nắm có thần binh ngân xương dưới tình huống, phát huy thuận lợi lẽ ra có thể ở 10 giây trong vòng kết thúc chiến đấu. Nhưng mà thực chiến hạ xuống, tình huống tự nhiên không làm được cực đoan lý tưởng, chiến trong trận đồ Trầm Bách Linh mặc dù chỉ là hình chiếu. Cũng không nghi ngờ cụ bị cực cao tác chiến trí tuệ. Tại ý thức đến mình đã rơi vào nhằm vào, chắc chắn phải chết thời điểm, liền bắt đầu đồng quy vu tận thức vùng vẫy giấy chết. Đem toàn bộ chân nguyên xuyên thấu qua băng vẫn chiến giáp hóa thành uy nghiêm đáng sợ hàn khí. Rất lớn trở ngại Trầm Khánh chân nguyên vận chuyển, tuy rằng cuối cùng cũng không có thể cản dừng đối thủ đánh giết. Nhưng thành công kéo chậm đối thủ đánh giết thời gian, Trầm Khánh kết cục sau, cúi đầu trầm lông mày, tay phải nắm chặt chiến chùy, rất có chút không cam lòng, nếu như có thể lại tới một lần nữa, một mở màn liều mạng chân nguyên nổi khùng, đem đốt huyết thuật cũng dùng đến, dù cho chiêu thức ổn định tính sẽ bị nhất định ảnh hưởng. Nhưng có thể rất lớn chống lại ở Trầm Bách Linh hàn ý thẩm thấu. Rút ngắn đánh giết thời gian, hiện tại cái thành tích này, thực tại không đủ lý tưởng, đang nghĩ ngợi, trên bả vai bị người dùng lực vỗ một cái, quay đầu, nhìn thấy Trầm Phi Hộc vẻ mặt thành thật nói rằng, rất tốt, thật sự rất tốt, ở không có gì tiền lệ có thể cung cấp tham khảo dưới tình huống. Chỉ dùng thời gian 13 giây đánh giết một cái đồng cấp cao thủ. Ngươi không có lý do đối với mình không hài lòng. Đối với cái này ngay lập tức đến an ủi. Trầm Khánh trong lòng có chút cảm động. Trên mặt nhưng càng là lãnh túc. Bác bỏ nói. Đã tốt muốn tốt hơn mới là chúng ta trầm thành người tu tiên sở hữu thái độ. Trầm Phi Hộp cười cợt. Hắn chính là đã sớm giải Trầm Khánh người này trong nóng ngoài lạnh. Biết lúc này nghiêm mặt mở giọng quan bất quá là nội tâm e thẹn. Cũng không nói nhiều, lại vỗ vai hắn một cái vai, nghỉ ngơi một chút, sau đó mau chóng sắp xếp một hồi quy trình, đem yếu điểm chỗ khó nói cho ta. Ở hắn toàn diện bố cục chiến thuật bên trong, kỳ thực cũng không hy vọng Trầm Khánh cái này trầm ra ngoại viện người số một. Thật sự có thể bắt ngoại viện đệ nhất thành tích. Làm là thứ nhất người, hắn chân chính gánh vác sứ mệnh là vì hậu nhân nghiệm chứng đấu pháp. Tại chính thức đi tới chiến trong trận đồ trước đây, tất cả liên quan với đua nhau nhanh tranh tài dự tính. Đều vẻn vẹn ở dự tính, không ai có thể bảo đảm thật đến rồi bắt đầu thi đấu thời điểm. Ngoại viện cao tầng ý nghĩ sẽ cùng hắn Trầm Phi Hộp nhất trí. Vạn nhất hạng mục không phải đua nhau nhanh đây. Vạn một đối thủ không phải Trầm Bách Linh đây. Hoặc có lẽ là, mặc dù đằng trước hết thảy đều suy đoán không có sai sót. Nhưng nếu như chiến trong trận đồ Trầm Bách Linh, có cái gì không muốn người biết thần thông đây? Chung quy phải có người ở đằng trước dò đường, mà ở bất kỳ trong quân đội, đảm nhiệm quân xung kích đều phải là tinh nhuệ. Ở Trầm Phi Hộp trong kế hoạch của, chỉ có Trầm Khánh loại này tinh nhuệ. Mới có thể ở thời gian có hạn bên trong tìm tới đấu pháp bên trong chỗ thiếu sót. Tiến hành cải thiện, đổi thành cái kia chút bia đỡ đạn cấp tu sĩ. Coi như lên sân khấu nhõng nhẽo đòi hỏi. Đem thủ đoạn của đối thủ thần thông toàn bộ dụ dỗ đi ra. Nhưng đối với tốc thắng chiến thuật tới nói, cũng không có trợ giúp gì. Ở mười mấy giây là có thể chiến đấu kết thúc bên trong. Cũng không cần hiểu được đối phương toàn bộ thủ đoạn, nhu cầu hiểu là đối phương ở giây phút sống chết có thể chọn lựa thủ đoạn bảo mệnh. Tỷ như Trầm Khánh trước tiên xuất chiến, thì thành công thử lộ ra Trầm Bách Linh hộ thể hàn khí. Đón lấy ra sân người, liền có thể dùng đốt huyết thuật, hỏa giáp thuật chờ giúp đỡ chống lại, rút ngắn đánh giết thời gian. Huống hồ, 13 giây cái thành tích này, tuy rằng không phải lý tưởng nhất, nhưng cũng đã đầy đủ trấn nhiếp nhân tâm. Như vậy trong thời gian ngắn ngủi, đem một cái để phòng ngự sở trường cao thủ đánh chết, sợ là vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng cực hạn. Không biết người nhà họ Lý nhìn cái thành tích này lại làm cảm tưởng gì. Một bên khác, Vương Cửu nhìn không chớp mắt đi xuống trường thi, một mặt áo não Trầm Khánh, gật gật đầu, đối với Trầm Khinh Minh phê bình nói: "Tinh diệu tuyệt luân, có các ngươi tổ tiên chi gió." Trầm Khinh Minh trong lòng cũng là thán phục vạn phần. 13 giây bên trong giết chết một cái để phòng ngự sở trường Trầm gia tổ tiên. Trầm Khánh biểu hiện đơn giản là vượt quá tưởng tượng lợi hại. Nhưng ngoài miệng nhưng có chút không phục. Nhà ta tổ tiên sẽ không chiếu tổ tông mình hạ thể kén chùy đây. Vương Cửu sửa lại nói: "Trên thực tế, Trầm Khai Sơn năm đó đã từng..." Chấm ngoặc kép, ta không muốn nghe. Trầm Khinh Minh phi thường quả quyết ngăn lại Vương Cửu: "Lịch sử tiểu tri thức phổ cập giờ học. Ta liền hỏi ngươi, đến thời điểm đến phiên ta lên sân khấu, ngươi nên có thể làm được càng tốt." Câu hỏi thời gian, thiếu nữ cũng có chút thấp thỏm, lấy thiên ngoại thần kiếm bản lĩnh, tự nhiên không để ý đương thời Tương Châu người tu tiên. Như là hắn tự mình ra tay, đừng nói 13 giây, 3 giây đều ngại quá lâu. Nhưng vấn đề là, đến lúc đó ra sân người là Trầm Khinh Minh. Thiếu nữ lúc này bất quá phong khởi cảnh, khoảng cách vân dũng cảnh đều còn kém một chân bước vào cửa. Đối đầu cao hơn chính mình hai cái đại cảnh giới đối thủ, muốn thủ thắng đều có vẻ nói mơ giữa ban ngày. Huống hồ tốc thắng, yên tâm, không có vấn đề. Vương Hổ hờ hững gật đầu, để thiếu nữ một trận an lòng. Trầm Phi Hộp vừa vặn thấy Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh chuyển động cùng nhau. Tuy rằng không nghe được đối thoại của bọn họ, nhưng là từ vẻ mặt giao lưu trên không khó nhìn ra. Trầm Khánh 13 giây thành tích, tựa hồ cũng không nhúc nhích dung đến bọn họ thủ thắng tự tin. Chí ít hoàn toàn không nhúc nhích dung đến Vương Cửu tự tin. Trầm Phi Hộp không do tâm bên trong ai thán: "Một trận thật đúng là không tốt đánh a." Thành thật mà nói, trận này ngoại viện thi đấu trước, Trầm Phi Hộp trong lòng cũng đã thôi diễn quá vô số lần đối với người nhà họ Lý phương án tác chiến. Tự tin như là lại có thêm loại này hai nhà tinh anh quyết đấu, nhất định có thể trợ giúp Trầm gia ngoại viện đồng môn đạt được thắng lợi. Ngoại trừ đối mặt Vương Cửu, chỉ có đối thủ này là hắn bất kể như thế nào thôi diễn cũng không tìm tới phần thắng. Thậm chí Trầm Phi Hộc đều khó mà đánh giá đến thực lực của đối phương cực hạn. Nhìn thấy được tự hồ chỉ có vân dũng cảnh chân nguyên gợn sóng cường độ, nhưng tình cờ triển lộ phong mang thời gian, toát ra cảm giác ngột ngạt, nhưng để Trầm Phi Hộp nghĩ tới là trong nhà cái kia chút tu vi dài đến kinh người thế hệ. Đối với cái này cái Lý gia tiên phong, Trầm Phi Hộp là thật không có bất kỳ ý nghĩ. Thực sự không được, chỉ có thể ở tiêu chuẩn trên lựa chọn 5 bảo đảm 4. Thả một cái cho người nhà họ Lý. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Tiếp đó, giờ đến phiên cuộc kế tiếp tuyển thủ vào sân, hy vọng hắn không biết phụ lòng Trầm Khánh khổ cực dò đường. Lấy ra càng thành tích tốt đến, người thứ hai lên tràng là Trầm Lư, ở ngoại viện bên trong biết điều không trương, nhưng mà bài vị lại rất ít, ngã ra 10 vị trí đầu. Là danh chính ngôn thuận ngoại viện kinh doanh, vân dũng cảnh hậu kỳ chân nguyên cảnh giới, cường nhận trùng điệp thần thức cường độ, thành thạo nhiều thay đổi phép thuật phong cách, đều để hắn cụ bị làm người chú mục, chính là tư cách. Chỉ tiếc, cùng Trầm Phi Hồng, Trầm Khánh đám người sinh ở cùng một thời đại, đã định trước có một ít thiên tài sẽ ảm đạm không quang. Trầm Lư đứng ở bên ngoài sân, đối mặt hơn trăm con mắt quan tâm, trong lòng không có chút rung động nào. Ánh mắt thì thôi khóa cứng một lần nữa xuất hiện ở trường thi chính giữa Trầm Bách Linh. Bao nhiêu năm trôi qua đến, hắn vẫn bị Trầm Khánh đám người ánh sáng vạn trượng ép tới thở không nổi. Bây giờ, chính là hắn tỏa sáng thuộc ở hào quang của chính mình thời điểm. Trầm Khánh đã vì hắn thăm dò được rồi đường. Bộ kia trắng đêm mài chiến thuật, hắn cũng đã căn cứ Trầm Khánh phát huy. Trường thi điều chỉnh xong, tự tin có thể ở 11 giây bên trong kết thúc chiến đấu. Mặc dù so với Trầm Khánh cao nhất 10 giây ghi chép vẫn là chênh lệch không ít, nhưng chỉ cần hắn có thể thuận lợi hoàn thành 11 giây sự nghiệp to lớn, chí ít cũng có thể tại lần này đua nhau nhanh thi đấu bên trong vững vàng 10 vị trí đầu. Thậm chí có mong 5 vị trí đầu. Ở trong lòng đem trong thực chiến sở hữu khả năng phát sinh tình huống toàn bộ thôi diễn một lần sau, Trầm Lư gật gật đầu, hướng về bên cạnh đưa tay, mượn thần binh dùng một lát. Bên cạnh, Trầm Phi Hục từ lâu vào chỗ, đem thần binh ngân xương giao cho Trầm Lư. Cố lên, yên tâm. Trầm Lư nhấc lên chiến chùy, cảm thụ được này miệng no đủ đẫy đà thần binh cái kia đặc biệt cảm xúc. Nơi tay chạm, phảng phất dựng lên một quạt câu thông trong ngoài cầu nối, để chính mình đầy người chân nguyên đều có kéo dài chỗ. Quả nhiên không hổ là để Trầm Tử Tranh yêu như tính mạng bảo vật. Cho dù là ở tu sĩ cấp thấp trong tay, cũng có thể phát huy ra bất phàm thần hiệu. Tuy rằng chiến truy trên vẫn như cũ còn lưu lại một tia Trầm Khánh chân nguyên, dù sao cũng hơi chẳng phải thuần túy, nhưng Trầm Lư chỉ nhẹ nhàng huy vũ hai lần, đã cảm thấy thần binh cùng mình huyết mạch giao hòa, một chút tạp chất toàn bộ không trở ngại. Sau đó, hắn phồng lên tinh thần nhấc lên chiến truy, cất bước về phía trước lướt qua trường thi giới hạn. Sau đó tay phải đột nhiên bị về phía sau lôi kéo, dắt mang theo cả người đều đặt chân bất ổn, lảo đảo mấy bước, quay đầu lại, chỉ thấy thần binh ngân xương đang bị kẹt ở ngoài vòng tròn. Trầm Lư lúc đó cũng có chút choáng váng, xảy ra chuyện gì? Ngoài vòng tròn ngoại viện các đồng môn cũng là một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau không nói ra được cái nguyên cớ. Cái này chàng diện hiển nhiên là thần binh ngân xương bị chiến trận đồ phán định là làm trái quy tắc binh khí, vào không được chàng. Nhưng mà vừa rồi Trầm Khánh mới nhấc theo chiến chùy thành công 13 giây đánh giết Trầm Bách Linh a. Một lát sau, Trầm Hòa Dung vội vã đã tìm đến, tiến hành rồi giải thích. Dựa theo chiến trận đồ quy tắc, đua nhau nhanh hạng mục không cho phép chia sẻ trang bị. Đã sử dụng qua trang bị sẽ bị đánh dấu, không thể lần thứ hai ra trận. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Dựa vào cái gì a? Nào có quy củ như vậy? Mẹ nó vậy phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, mọi người chân chính quan tâm kỳ thực cũng không phải là dựa vào cái gì, mà là, như vậy quy tắc hả? Ngoại viện tỉ mỉ chuẩn bị chiến thuật liền toàn diện băng bàn. Nhanh giết Trầm Bách Linh hạt nhân then chốt chính là có mở miệng có thể phá băng vẫn chiến giáp, binh khí, cái khác tất cả chiến thuật hệ thống đều là thành lập trên cơ sở này. Bây giờ ngân xương bị hạn định chỉ có thể sử dụng một lần, để người phía sau làm sao còn chơi? Bằng tự thân tu vi, cùng một cái xưng tên có thể đánh có thể gánh Trầm gia tổ tiên đánh đua nhau nhanh. Trầm Hòa Dung lắc lắc đầu, nói rằng, quy củ này vẫn luôn có, làm như vậy là để cổ vũ các đệ tử đang tu hành thời gian có thể tay làm hàm nhai. Muốn thần binh, phải đi tự tay luyện chế thuộc về mình thần binh, mà không muốn hy vọng xa vời người khác chia sẻ. Đạo lý này đường hoàng, thực tại làm cho không người nào có thể phản bác, mấy người muốn tranh luận, cũng đều bị đồng bạn lôi trở lại. Ngoại viện quy củ, quân lệnh như núi, cùng thượng cấp tranh luận tuyệt không có kết quả tốt. Đang xoắn suýt thời điểm, Trầm Phi Hộp bỗng nhiên mở miệng. Các loại, mọi người không nên gấp, sự tình vẫn có biện pháp giải quyết. Dừng lại, Trầm Phi Hộc lại nói, chiến trận này đồ, ta nhớ được là dùng thiên mục trận đến kiểm nghiệm ra trận tuyển thủ trang bị tình huống. Mà cái này thiên mục trận, ở năm ngoái từng bị tuôn ra tồn tại kiểm nghiệm thiếu hụt. Tỷ như, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Trầm Phi Hộc đi lên phía trước, lấy ra một căn tiêu tiền bút, ở ngân xương chùy chuôi trên, vẽ ra một cái thẳng tắp hoành. Sau đó, nửa bước đứng ở trong vòng trầm lư, liền cảm thấy tay trên buông lỏng, cái kia miệng bị đập ở ngoài vòng tròn chiến chùy lại cứ như vậy bị cho đi. Này, trong lúc nhất thời, liền ngay cả Trầm Hòa Dung đều là nghi ngờ không thôi. Trầm Phi Hộc cười cợt, giải thích, đây chính là thiên mục trận thiếu hụt. Chỉ cần dùng tiêu tiền bút, nát tháng canh chờ vật, đối pháp bảo ở vẻ ngoài trên kết cấu hơi thêm sửa chữa, thiên mục trận cũng sẽ bị quấy dày, không phân biệt ra được. Chi này tiêu tiền bút mọi người cầm cẩn thận, mỗi người ra trận trước đều ở đây mặt trên nhẹ nhàng viết một bút. Cũng đủ để giấu giếm được thiên mục trận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.